là đền Đông Tân không còn kêu gà nữa vì hắn đã ngất rồi. Nông Tử Công cầm lấy cái gậy đi sang chỗ Nông Tử Mai. Cha, đừng mà. Nông Tử Mai liên tục lùi về phía sau muốn chạy trốn, nhưng người nhà họ Nông bên cạnh nào cho cô ta cơ hội chạy chứ. Bọn họ đã gạch cô ta xuống, dù cô ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không có tác dụng.